Chương 17, như thế nào đạo ý đem Đông Phương Bắc đưa tiễn về sau, Khương Vân hiếu kỳ cầm lên chữ vật giới chỉ, linh khí tràn vào trong đó, trước mắt vờ ơ y ma thật xuất hiện một cái 1 mét phương viên mông lung không gian, bên trong trưng bày 2 quyển sách. Chữ vật giới chỉ, thuộc về pháp khí bên trong không gian pháp khí, là sở hữu tu sĩ đều cơ hồ thiết yếu đồ vật, mà pháp khí lại có phẩm giai phân chia cao thấp, phẩm giai càng cao, chất lượng càng cao, giống như chiếc nhẫn này, liền nhất phẩm cũng không tính, cho nên không gian không lớn. Khương Vân một bên nhớ lại Đông Phương Bắc nói với mình liên quan tới pháp khí tri thức, một bên theo cái này trong giới chỉ lấy ra 2 quyển sách, vừa mới chuẩn bị lật ra thời điểm, đống nhiên trong bụng chuyển đến lộc cộc một tiếng. Cái này khiến hắn không nhịn được gượng cười, mặc dù trở thành tu sĩ, có linh khí, có thể chậm lại đói khát thời gian, nhưng là mình đã 2 ngày 2 đêm không có ăn uống gì, lại thêm liên tục đả thông 3 đường kinh mạch, bài xuất nhiều như vậy thể nội tạp chất, hiện tại bắp thịt rốt cục đưa ra kháng nghị. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể đem sách trước tạm thời bỏ vào một bên, ngược lại lấy ra bình ngọc, từ trong đổ ra 1 viên tích cốc đan. Đối với đan dược, Khương Vân không những không xa lạ gì, mà lại 16 năm bên trong, tại gia gia điều giáo phía dưới, đều đã không biết luyện chế được nhiều ít viên thuốc. Không bằng hắn chưa từng có luyện chế qua loại này có thể sung làm đồ ăn tích cốc đan, dù sao mãng sơn bên trong căn bản không thiếu đồ ăn, các loại thực vật động vật đều có thể dùng để dùng ăn, sở dĩ hắn luyện chế đan dược phần lớn là dùng để trị liệu thương thế và giải độc. Nhiều năm luyện đan kinh lịch, cũng làm cho Khương Vân đối với các loại đan dược có hứng thú thật lớn, mà trước đó nuốt đạo thể đan cùng dẫn khí đan, bởi vì lúc ấy tình thế cùng cảm xúc ảnh hưởng, hắn QNZ không có thời gian đi chú ý, sở dĩ hiện tại giờ viên này tích cốc đan, hắn cũng không có lập tức phục dụng, mà là xem xét cẩn thận. Hắn muốn nhìn một chút, tu sĩ phục dụng đan dược và chính mình tại mãng sơn luyện chế đan dược có cái gì khác biệt. Tích cốc đan chỉ có độ lớn bằng quả anh đào, nhan sắc vàng nhạt, mặt ngoài thoáng có chút hạt tròn hình dáng nô lên, đặt ở chóp mũi, ẩn ẩn có thể nghe được một tia mùi thơm. Khương Vân hít mũi một cái, lầu bầu nói, dùng cây lúa làm chủ tài, tăng thêm thập nhật quả cùng thanh liễu nước luyện chế mà thành, không biết luyện đan người là như thế nào luyện chế, nhưng là ho a hở a u thủ pháp đều là không được, không phải đan dược mặt ngoài QNZ sẽ không như thế thô ráp, tự nhiên đan hiệu QNZ sẽ không quá tốt. Mặc dù Khương Vân nói nhẹ nhõm, nhưng giống như hắn lời nói này bị tu sĩ khác, nhất là dược sư nghe thấy, tuyệt đối sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết luyện đan loại trừ cờ ơn ở vật liệu bên ngoài, trọng yếu nhất còn cần có đan phương, cũng chính là luyện chế một loại nào đó đan dược cần thiết cụ thể vật liệu phối trộn các loại trở phương pháp. Đan phương đối với dược sư tới nói, tuyệt đối là xem như chân bảo đồ vật, dù sao mỗi lần một tấm đan phương đều là kinh lịch vô số lần thất bại về sau mới tổng kết ra, đơn giản đều khó có khả năng gặp người. Nhưng mà Khương Vân vẹn vẹn nương tựa theo tích cốc đan mùi, tiểu đã đoán được trong đó bao hàm vật liệu. Mặc dù cũng không có suy đoán ra cụ thể đan phương, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí Khương Vân có nắm chắc, giống như vật liệu đầy đủ, cho hắn mấy lần thí nghiệm cơ hội, hắn hẳn là có thể luyện chế ra tích cốc đan, mà lại đan hiệu QNZ khẳng định so trong tay hắn cái này mai muốn tốt hơn nhiều. Bất quá bây giờ Khương Vân tự nhiên không có khả năng đi luyện chế tích cốc đan, sở dĩ đang nghiên cứu một phen về sau, liền đem tích cốc đan đi trong miệng của mình phóng đi. Nhưng mà dị biến nảy sinh liền thấy bộ ngực hắn chỗ mang theo khối kia hình tam giác màu đen trên tảng đá, đột nhiên sáng lên một đạo ưu quang, ngay sau đó ba một tiếng, kia đang chuẩn bị bị hắn đưa trong cửa vào tích cốc đan liền trực tiếp nổ ra. Cái này giống như đã từng quen biết một màn, tự nhiên để Khương Vân nghĩ đến lúc trước kia mặt nổ tung vấn đạo kính, mà giờ khắc này hắn khu nở dê rốt cục khẳng định, lúc ấy chính mình cũng không có hoa mắt. Thậm chí lần này, hắn càng thêm thấy rõ ràng, tại tích cốc đan nổ tung thời điểm, trong đó có một tia ha tờ vư nở dê lớn nhỏ hào quang, bị bỗng nhiên hút vào màu đen trong viên đá. Theo hào quang biến mất, màu đen trên tảng đá trong nháy mắt tiểu khôi phục bình tĩnh, hết thể cũng giống như chưa từng xảy ra đồng dạng, loại trừ Khương Vân ngón tay chi gian còn sót lại một chút tích cốc đan bột phấn. Đây là có chuyện gì Khương Vân sững sờ tại nơi đó, không hiểu ra sao, duy nhất có thể xác định, liền là màu đen thạch đầu theo tích cốc đan bên trong hút đi thứ gì. Màu đen thạch đầu, là Khương Vân rời đi Khương thôn mang theo đi duy nhất một vật. Cũng là trước khi đi Khương Nguyệt Nhu kín đáo đưa cho hắn, đồng thời nhiều lần dặn dò bảo bối nói thật, Khương Vân chưa từng có đưa nó xem như bảo bối, coi là đó bất quá là Khương Nguyệt Nhu đồng nôn, nhưng dù sao cũng là Khương Nguyệt Nhu chỗ đưa, cũng coi là hắn cùng Khương thôn ở giữa liên hệ, cho nên mới có thể đem nó thận trọng treo ở trên cổ, mỗi lần khi thấy thạch đầu, liền có thể để hắn cảm giác phảng phất vẫn thân ở Khương thôn. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này thạch đầu, tựa hồ thật sự là một chuyện bảo bối đại sư huynh nói qua. Thiên địa ở giữa xác thực có rất nhiều kỳ chân dị bảo, có là người vì luyện chế mà ra, có chính là thiên địa tự nhiên hình thành, chỉ là không biết, cái này thạch đầu đến cùng là bảo bối gì, lại có cái gì công năng Khương Vân trước tiên nghĩ tới dĩ nhiên chính là đi hỏi thăm Đông Phương Bác, nhưng là cuối cùng vẫn quyết định chính mình trước nghiên cứu một chút. Dù sao nếu thật là bảo bối, như vậy chính như Đông Phương Bác nói, người biết đương nhiên là càng ít càng tốt. Suy tư nửa ngày về sau, Khương Vân lần nữa theo trong bình đổ ra một viên tích cốc đan, như là vừa rồi đồng dạng, chậm rãi bỏ vào trước mặt, thế nhưng là lần này, màu đen thạch đầu lại không có phản ứng chút nào. Không có phản ứng có phải hay không có cái gì trình tự làm không đúng nghĩ, Khương Vân dứt khoát lặp lại một lần lúc trước lấy ra viên thứ nhất tích cốc đan lúc sở hữu động tác, thậm chí liền thời gian đều không kém mảy may, nhưng thạch đầu như cũ không có phản ứng. Có phải hay không hai viên tích cốc đan có cái gì khác biệt, Khương Vân suy nghĩ lắc đầu, cẩn thận mắt nhìn trong tay tích cốc đan nói, hẳn là cũng không phải, bọn chúng thành phần đều là giống nhau như lúc. Sau đó, Khương Vân dứt khoát đem trong bình còn lại đan dược tất cả đều đổ ra, một viên tiếp nối một viên bắt đầu thí nghiệm, mà màu đen thạch đầu vẫn là một điểm động tĩnh đều không có, hoàn toàn liền là cái tử vật. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì chỉ có vừa rồi viên kia tích cốc đan, còn có lúc trước vấn đạo kính tại ở gần cái này thạch đầu thời điểm hội sẽ nổ tung vấn, đạo, kính tái diễn cái này ba chữ, Khương Vân trong đầu đột nhiên thông suốt, chợt nhớ tới, cái kia Tiêu Nhất Thư nói qua, vấn đạo kính bên trong ẩn chứa đạo ý, từ đó có thể đánh giá ra ngày sau có thể hay không ngưng tụ đạo linh. Đạo ý Khương Vân trong mắt sáng lên, tích cốc đan cùng vấn đạo kính nổ tung thời điểm, thạch đầu từ trong đó hút lấy đi thứ gì, có thể hay không, liền là đạo ý có thế đạo ý, lại là cái gì sau một khắc, Khương Vân bỗng nhiên đứng lên, đem tất cả mọi thứ cất kỹ, lại nuốt một viên tích cốc đan về sau, lập tức rời đi tiểu viện của mình, hướng về Đông Phương Bắc nơi ở đi đến. Đạo ý nghe được Khương Vân vấn đề, Đông Phương Bắc con mắt không nhịn được lần nữa phóng ra ánh sáng đến, hương phấn không ngừng xoa động lên hai tay nói, Khương lão đệ, nếu là người người đều có thể giống như ngươi cầu học như khác, giỏi về phát hiện vấn đề. Vậy coi như quá tốt rồi, tới, nhanh ngồi xuống, ta cái này cùng ngươi giảng giải cặn kẽ thoáng cái gì là đạo ý. Mặc dù Khương Vân ra đầu có chu tờ run lên, nhưng vì biết rõ ràng như thế nào đạo ý, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Đạo ý, nói đơn giản, liền là đạo chi ý, trên thực tế là một loại hư vô mờ mịt tồn tại, nhìn không thấy sở không được. Nhưng giống như đi nhỏ nói, đạo ý coi như có chút thần bí phức tạp đại đạo ngàn vạn, vạn vật đều là tàng đạo. Như vậy cái này đạo ý tự nhiên cũng là bao hàm toàn diện, tỉ như kiếm đạo có kiếm đạo chi ý, khí đạo có khí đạo chi ý, đạo ý ngẫu nhiên giấu ở trong văn vật, nhưng tương đối mà nói, cùng tu đạo có liên quan vật phẩm bên trong, chất chứa đạo ý xác suất khá lớn, như lúc trước ngươi đo đạo linh lúc vấn đạo kính, trong đó tiểu chất chứa một loại nào đó đạo ý, từ đó có thể cảm giác ngươi ngày sau ngưng tụ đạo linh khả năng.